tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên điên này, Vân Thanh nén nỗi sợ hãi đang trào trong lòng, run rẩy gật đầu. Anh ta có vẻ thích nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô. Nở một nụ cười, ngoan lắm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Thứ hèn hạ Vân Thanh đó ở đâu? Gọi nó ra đây. Giọng nói sắc bén của Hoắc Hi Hi vọng vào phòng tắm. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn, sát khí trầm xuống toàn thân chợt dâng lên, nhưng chỉ là thoáng qua, liền lặng yên biến mất. "Hoắc tiểu thư, cút ra, ai dám cản ta, ta sẽ nói cha ta giết anh ta." Hoắc Hi Hi đã xông vào phòng ngủ, tiếng giày cao gót dừng một chút, liền đi thẳng vào phòng tắm mở cửa. Đôi mắt của Hoắc Cảnh Thâm trở nên lạnh lẽo. Anh xé toạc áo sơ mi đen của mình, trực tiếp nhảy vào trong bồn tắm. Vân Thanh đột nhiên kinh hãi mở to mắt. Mặc dù trong bồn tắm đầy bọt, cô vẫn email protected, chuồng dưới bọt nước. Anh đang làm gì vậy? Hoắc Hi Hi vừa xông vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Anh Tư, làm sao có thể cùng cái loại này? Cô theo đuổi lâu như vậy, còn chưa đụng vào tay của Hoắc Cảnh Thâm. Hai cánh tay mảnh khảnh rắn chắc của Hoắc Cảnh Thâm lười biếng vắt lên thành bồn tắm. Nghe vợ ị liền nhướng mi liếc nhìn Hoắc Hi Hi. Giữ miệng cho sạch sẽ. Sự cưỡng chế không thể giải thích được trong ánh mắt không chút ấm áp của anh ta khiến tim Hoắc Hi Hi nhói tim. Cái nhìn đó là sao? Chắc canh ta là thứ hèn hạ này đớ làm cho Hoắc Cảnh Thâm mê muội. Hoắc Hi Hi đố kỵ nhìn Vân Thanh, hận không thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh Tư, đừng để thứ hèn hạ này lừa gạt. Cô ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu. Lòng dạ gian rét, nếu anh không tin em, hãy nhìn xem, cô ta là người đã làm em đau như thế này. Vừa nói, Hoắc Hi Hi tức giận xắn tay áo lên. Nhìn thấy hai cảnh tay von dĩ chẳng nõn mềm mà ị chi chít những vết mụn đỏ đã được xử lý do côn trùng độc để lại vết cắn. Đôi mắt đen của Hoắc Cảnh Thâm hơi nheo là ồ. Một tia diễu cợt rất nhẹ tràn ra trong lồng ngực. Anh ta chậm rãi đến gần người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Thì ra cô còn có khả năng này. Hơi thở ấm áp của người đàn ông lướt qua bên cổ cô. Vân Thanh thân thể căng thẳng không dám nhúc nhích. Dưới làn nước, bộ ngực rắn chắc cùng cơ ngực của người đàn ông dường như chạm vào tâm lưng mịn màng và thanh tú của cô. Giống như một khẩu súng đã được nạp đạn. Nguy hiểm và khiêu khích. Lông tơ khắp người như dựng đứng cả lên. Anh Tư, thứ hèn hạ này nhất định có động cơ muốn gả vào Ngự Cảnh Viên. Em đã muốn giết cô ta cả trăm lần. Hoắc Hi Hi nhìn chằm chằm Vân Thanh. Hung ác nói. Anh Tư, anh không nhìn thấy máu. Giao người cho em là được. Không nhìn thấy máu, cách chương.